Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 451, Sarutobi hoài nghi. Cầu khen thưởng. Xuyên Bách Thượng Nhẫn: Người nói người bộ hạ gặp tập kích là đứa bé này nha. Sarutobi Hiruzen vừa nói, đột nhiên ánh mắt ngắm rõ ràng. Tạp chí trùng, đúng a. Hokage đại nhân phải cho hắn một chút bồi thường nha. Shirakawa cái miệng liền đến. Ha ha, ta cái này lão nhân ra có thể không có vật gì tốt nha. Bất quá chúng ta Konoha y tế trình độ cũng tạm được. Có cần hay không chúng ta y tế nhẫn giả giúp hắn nhìn một chút? Sarutobi Hiruzen cười híp mắt nói. Orochimaru cấp cho chú ấn. Hơn nữa, sống sót người đều tương đối bất phàm. Không cần, bỉ thôn thổ ảnh đại nhân năm gần đây truy đuổi chữa bệnh nhẫn thuật lĩnh vực. Không hề thiếu cảm ngộ. Tại hạ cũng từng đi theo thổ ảnh đại người tu hành qua. Y tế cái này, dư giả. Shirakawa giọng có chút không được. Đem thủ cốt nhào nặn thoáng cái. Phát ra bùm bùm cạch cạch thanh âm. Hả, nguyên lai quý thôn thổ ảnh. Không phải chiến đấu hình nhẫn giả a? Lão phu nhưng là nghe qua hắn không ít chuyện tích đây. Sarutobi Hiruzen đối với Shirakawa kia nhào nặn thủ cốt thanh âm hoảng như không nghe thấy. Cười nói, thổ ảnh đại nhân không phải là chúng ta có thể cho vào sách. Shirakawa nhàn nhạt vừa nói, đột nhiên cười một tiếng, chuyển khẩu nói, ngược lại đệ tam Hokage đại nhân ngài, nhưng là nhẫn giới nổi danh nhẫn thuật giáo sư, nghe nói sẽ 1000 loại nhẫn thuật, được khen là các đời tới mạnh nhất chi Hokage, càng là dạy ra tam nhẫn như vậy truyền kỳ nhẫn giả. Tư cách chi lão, chỉ có chúng ta thôn đệ tam đại nhân có thể xứng đôi. Ha ha, lão. Sarutobi Hiruzen cười ha hả, không nữa tiếp lời, hắn là như vậy cảm giác nhanh hộc máu, bị Shirakawa bắt được tam nhẫn sự tình, đi trên vết thương chết đâm, tam nhẫn là hắn đệ tử đắc ý nhất, đồng dạng cũng là hắn nhất đại bại bút, nơi nào nhé, Shirakawa giống vậy cười một tiếng, ha ha. Sarutobi Hiruzen khóe mắt thoáng hiện lên vẻ kinh dị. Hắn cảm giác tên này nham ẩn nhẫn giả có cái gì không đúng. Nhưng là không đúng chỗ nào. Hiện tại quả là không nói được. Nham ẩn thôn lúc nào văng ra một nhân vật như vậy đến. Lúc trước chưa từng nghe qua. Đệ tam Hokage đại nhân. Còn có cái gì muốn chỉ giáo nha. Shirakawa nhìn Sarutobi Hiruzen sắc mặt. Nhất thời biết rõ hắn đang hoài nghi một nhiều chút sự tình. Không muốn lại lưu. Để tránh nhìn ra sơ hở. Ừ, không có. Lão, có chút run run. Thế nào, ngươi có việc gấp? Sarutobi Hiruzen hỏi. Một người bộ hạ thuận lợi đến ải thứ ba. Tâm tình rất tốt. Nhận lời hắn. Buổi tối dẫn hắn đi hưởng thụ suối nước nóng. Shirakawa cười ha ha. Hả, nguyên lai là như vậy à. Konoha suối nước nóng quả thật rất tốt. Mặc dù không bằng thang ẩn thôn. Vậy các ngươi phải đi hưởng thụ đi. Sarutobi Hiruzen trên mặt bất động thanh sắc, như cũ cười gật đầu một cái. Ừ, kia cáo từ. Shirakawa hướng về phía Sarutobi Hiruzen hơi hơi cúi đầu. Xoay người mang theo 3 gã bộ hạ lại ra Hokage phòng làm việc. Đường Shirakawa ra Hokage cư chi sau. Tại bên trong căn phòng, vài tên bóng người chợt lóe. Rơi vào Sarutobi Hiruzen trước bàn làm việc. Toàn bộ đều là mang mặt nạ ám bộ. Như thế nào đây? Sarutobi Hiruzen nhìn mình phải đi dò xét tình huống ám bộ. Nhẫn thuật tương đối mạnh mẽ. Dự đoán nếu như hắn thật muốn với Jiraiya đại nhân giao thủ nói. Sẽ đại phúc độ ảnh hưởng nơi đó địa hình chung quanh. Bước đầu kết luận. Hắn hẳn là nham ẩn thôn dung độn sứ. Một tên ám bộ trả lời. Thay đổi địa hình cấp chiến đấu dung độn dùng. Sarutobi Hiruzen trong lòng hơi kinh hãi. Thay đổi địa hình cấp bậc cường lực nhẫn giả. Là tương đối lợi hại. Đi thăm dò một chút. Trong thôn hồ sơ. Nham ẩn thôn dung độn sứ. Tổng cộng có bao nhiêu danh? Sarutobi Hiruzen nói. Ta đã điều tra. Nham ẩn thôn hiện nay chúng ta đã biết. có thể sử dụng nham thạch công kích dung độn sứ. Tổng cộng có 2 tên. Một tên là Tứ Vĩ Dinh Churiki Lão Tử. Một tên khác là Đệ Tứ Thổ Ảnh Shirakawa. Một tên trong đó ám bộ đương vừa trả lời. Cái gì? Sarutobi Hiruzen con ngươi co rụt lại. Đệ Tứ Thổ Ảnh. Người này, đối với ngoại giới mà nói, danh tiếng lừng lẫy đồng thời, cũng tương đối thần bí. Chất lưu vụ ẩn, thúc đẩy mỏm đá xương hai cái thôn kết minh, trực tiếp đưa đến nhẫn giới đại cuộc xu hướng. Nếu như vừa mới cái kia nham nhẫn là hắn nói, Hokage đại nhân, ngài không có sao chứ? Vài tên ám bộ nghiêng đầu nhìn chăm chú, nhìn Sarutobi Hiruzen dáng vẻ, không khỏi tiến lên hỏi. Ừ, không việc gì, chẳng qua là đột nhiên nghĩ tới một nhiều chút sự tình. Sarutobi Hiruzen lắc đầu một cái. Hẳn không có kia loại khả năng. Một thôn hình bóng, làm sao có thể tùy tiện chạy đến nơi này? Mà còn hắn tới nơi này, vừa có cái gì mục đích? Đúng, các ngươi hiện tại phải tăng cường phòng bị. Lần này trung nhẫn khảo thí, tương đối không tầm thường. Sarutobi Hiruzen trở về tỉnh lại, nghĩ lên thôn của chính mình cái kia quỷ dị khó lường nước đồng minh. Còn có chính mình cái kia hảo đồ đệ, không khỏi cuối cùng cảm thấy không lành. Hướng vài tên ám bộ dặn dò. Phải, vài tên ám bộ gật đầu một cái. Kia hết thảy đều làm phiền ngươi nhóm. Đi xuống đi. Sarutobi Hiruzen gật đầu một cái. Phải, bốn gã ám bộ nghe vậy, trong nháy mắt nổ thành một đoàn khói trắng biến mất. Bốn gã ám bộ vừa biến mất, cửa phòng làm việc lần hai bị đẩy ra. Đi tới, chính là Jiraiya. Jiraiya, Sarutobi Hiruzen nhìn đi tới gia hỏa, không khỏi lộ ra nụ cười. Lão đầu tử, Jiraiya mặt đầy không tình nguyện nhìn lão đầu tử. Ngươi người này, một lần thôn, liền cho ta gây ra như vậy mầm tai họa. Ăn đến giáo huấn đi. Sarutobi Hiruzen ngữ trọng tâm trường nói. Ba tên học trò bên trong, hắn nhất trung tâm yêu thích vẫn là Orochimaru, nhưng là Orochimaru lại xa xa không có giống Jiraiya như vậy hồi báo hắn. Jiraiya bởi vì không cách nào ngăn cản Orochimaru trốn tránh, áy náy rời thôn, một mực ở trong bóng tối giúp Konoha dò xét một nhiều chút sự tình. Mà Orochimaru không nói mang đến giúp đỡ, ngược lại trả về đến thôn, tập kích trung nhẫn khảo thí hạ nhẫn. Ai, nghĩ tới ta tóc trắng đồng tử. Jiraiya bị Sarutobi Hiruzen nhấc lên, lại không nhịn được một trận bi phẫn. Nhớ hắn tóc trắng đồng tử cóc tiên nhân Jiraiya, tung hoành nhẫn giới, lại bị một cái như vậy không có danh tiếng gì nham ẩn nhẫn giả cho ngay trước nhiều người như vậy. Mặt, ác tát một bạt tai. Làm sao không oan, làm sao không tức. Jiraiya tràn đầy oán khí, nhưng là còn chưa nói hết, liền bị Sarutobi Hiruzen dừng lại. Hảo hảo, ta không muốn nghe ngươi cái tên này khoác lác, lại nói ngươi rốt cuộc chọc cái tên kia cái gì. Hắn muốn đối ngươi như vậy. Sarutobi Hiruzen không hiểu hỏi. Đối với Jiraiya ai một cái tát, hắn là như vậy mạc minh kỳ diệu, ta cũng không biết rõ a. Jiraiya là bi thương phẫn không khỏi. Hắn không biết mình là chiêu người nào chọc người nào. Tên kia cho dù là chính nghĩa phụ thân, cũng không cần tát mình một bạt tai. Ngoặc kép chấm chấm. Sarutobi Hiruzen nhìn Jiraiya dáng vẻ, cũng không khỏi lâm vào trầm tư. Hắn tựa hồ cảm giác cái kia nham nhẫn thân phận với Jiraiya bị đánh sự tình có như vậy từng tia liên hệ, nhưng là liên hệ ở đó hắn cũng không nói lên được. Alo, lão đầu tử, người đang suy nghĩ gì? Jiraiya nhìn Sarutobi Hiruzen ngẩn người dáng vẻ, không khỏi hỏi, ta đang nghĩ, sau này Konoha canh phòng, hẳn bố trí cái dạng gì phòng ngự các biện pháp để ngăn cản ngươi rình coi. Sarutobi Hiruzen nhìn Jiraiya, tức giận nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.